Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1207, thần hồn cảnh cường giả hiện. Quả nhiên coi thường bán thần cảnh võ giả cường hãn a. Tiêu Nhiên trong lòng thầm than, vừa nãy giao chiến, hắn nhưng là trước tiên tiêu hao Trần Thiên non nửa pháp lực. Sau đó lại vận dụng phá pháp cung để cho mệt mỏi ứng đối. Cuối cùng càng là hung hãn ra tay. Trong đó còn nương theo tâm diễm nhiễu loạn đánh lén. Nhưng dù cho chiếm cứ như vậy thiên thời địa lợi, Tiêu Nhiên cuối cùng cũng chỉ là theo đối phương đánh ngang tay thôi. Muốn chém giết đối phương, căn bản không có bất kỳ khả năng. Liền một cái nho nhỏ Trần Thiên đều là như vậy. Tiêu Nhiên không dám tưởng tượng, hùng bá linh giới vô số vạn năm phong linh hội cường hãn đến mức độ cỡ nào. So với Trần Thiên lại nên làm như thế nào? Tiêu Nhiên trong lòng thầm than. Khác biệt không biết rõ, Trần Thiên tâm bên trong là tràn ngập chấn động. Ngày hôm nay với Tiêu Nhiên chiến đấu, hầu như thay đổi hắn thế giới quan. Trước kia, cho dù là hiển thánh võ giả đỉnh cao, hắn cũng căn bản không để vào mắt. Thậm chí hắn tự tin, cho dù là đối mặt thần hồn cảnh cường giả, hắn cũng có thể miễn cưỡng tự vệ. Chính là có phần này sức lực, hắn mới dám chỉ huy thủ hạ qua trắng trợn cướp đoạt Thái Hư Tông đệ tử trong tay thần phủ. Nhưng là hiện ở, đối mặt một cái không tới hiển thánh võ giả đỉnh cao, hắn đều ăn một cái không nhỏ thua thiệt ngầm. Nếu quả thật đối mặt thần hồn cảnh cường giả, hắn còn có thoát thân nắm chắc sao? Vào đúng lúc này, Trần Thiên nội tâm dao động. Đúng lúc này, hai người mi đầu đột nhiên vừa nhíu. Lập tức xoay người hướng về khi đến mặt biển nhìn sang. Chỉ thấy một cái điểm đen nhỏ đột nhiên xuất hiện. Đồng thời đột nhiên phóng to. Hiển nhiên là chính hướng về bên này cấp tốc đuổi tới. Hừ, âm hồn bất tán. Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh xuống đến. Một bên Trần Thiên miệng mở đầu. Muốn nói chút quan hệ. Nhưng cương quyết không có nói ra. Nhưng trong mắt lo lắng hết sức rõ ràng. Chỉ là... hắn theo Tiêu Nhiên đấu như thế lâu, vẫn cứ không bắt được Tiêu Nhiên. Hiển nhiên muốn lại thế thì thần phủ đã là gần như chuyện không có khả năng. Hơn nữa hiện ở còn chạy tới một cái hiển thánh đỉnh phong Thái Hư Tông dòng chính đệ tử. Hắn là thật không biết rõ nên lập tức trốn xa rời đi. Cũng là xa xa nhìn. Chỉ là, cái này do dự trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì Trần Thiên sắc mặt đã triệt để đại biến. Không thèm nhìn Tiêu Nhiên liếc một chút, lập tức xoay người chạy như điên. Dù cho trong cơ thể pháp lực đã còn thừa không có mấy, truy tinh cản nguyệt vũ kỹ vẫn cứ sử dụng tới. Mà Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được một luồng to lớn thần thức đột nhiên từ cái kia điểm đen nhỏ bên trên truyền đến. Cơ hồ là trong phút chốc liền đem Tiêu Nhiên cho khóa chặt. Trong cỗ thần thức này ẩn chứa cẩn trọng uy áp. Cùng với này cỗ làm người run như cầy sấy khí tức để Tiêu Nhiên trong nháy mắt rõ ràng đây là một vị chánh thức thần hồn cảnh trí cường giả. Cho dù là vừa mới Trần Thiên, trên thân khí tức so sánh cùng nhau, cũng không biết rằng kém bao nhiêu. Ngươi còn sững sờ, đó là Thái Hư Tông thần hồn cảnh cường giả. Nếu không chạy liền muộn, đã chạy rất xa. Trần Thiên thanh âm đột nhiên truyền vào Tiêu Nhiên trong đầu. Càng là triệt để xác minh Tiêu Nhiên ý nghĩ. Đương nhiên, Trần Thiên nhắc nhở Tiêu Nhiên. Có thể không phải là bởi vì theo Tiêu Nhiên đánh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhiên nếu như chạy trốn nói. Hắn thoát thân nắm chắc liền lớn hơn một chút. Nếu như Tiêu Nhiên dễ dàng bị chỉnh đốn. Vậy vị này thần hồn cảnh cường giả nhất định còn có thể nhìn chằm chằm chính mình. Dù sao Thái Hư Tông uy nghiêm không phải là như thế tốt xâm phạm. Nếu xâm phạm, liền muốn bất cứ lúc nào làm tốt chịu đựng thần hồn cảnh cường giả lửa giận. Mà ở Trần Thiên nhắc nhở qua sau, Tiêu Nhiên cũng rốt cục động, phất tay thả ra Linh Chu sau. Tiêu Nhiên không chậm trễ chút nào vọt vào, cực phẩm Linh Thạch toàn lực phát động. Linh Chu trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh sắc lưu tinh. Chớp mắt liền muốn biến mất. Đáng chết, Trần Thiên thầm mắng một tiếng. Tiêu Nhiên giờ khắc này Linh Chu Tốc độ nhìn qua dĩ nhiên so với trước kia còn nhanh hơn như vậy một phần. Nếu như từ vừa mới bắt đầu Tiêu Nhiên cũng là lấy cái tốc độ này thoát thân nói. Vậy hắn vẫn đúng là không nhất định có thể đuổi theo. Vừa nghĩ như thế, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng Tiêu Nhiên tâm tư. E sợ lúc trước vẫn sâu chính mình. Chính là vì theo chính mình giao thủ. Nhưng những này đều không đúng, hắn hiện ở cần phải đi lo lắng. Hắn hiện ở duy nhất cần lo lắng. Chính là mình an ủi. Tiêu Nhiên giờ khắc này sử dụng tới đến tốc độ có thể so với hắn muốn nhanh hơn không ít. Ở tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ chạy mất tam. Nếu như Tiêu Nhiên trốn. Như vậy hắn cái này kẻ cầm đầu nhất định phải chịu đựng một vị thần hồn cảnh cường giả toàn bộ. Lửa giận. Nghĩ như vậy. Trần Thiên càng là sợ đến lập tức lấy ra một đám lớn đan dược nhét vào trong miệng. Đồng thời càng là trực tiếp thôi thúc chính mình bí pháp. Cứ thế mà đem chính mình tốc độ đề bạt một tia. Hướng về cùng Tiêu Nhiên tuyệt nhiên ngược lại vị trí điên cuồng chạy trốn. Hừ, bây giờ nghĩ đi, muộn. Lãnh đạm mà thanh âm già nua. Đột ngột từ xa xa lái tới mặc ti xô bên trong truyền đến. Cơ hồ là đồng thời. Một vị tóc bạc mặt hồng hào. Vóc người cường tráng nhưng có tràn ngập bạo tạc lực lão giả giống như lưu tinh đồng dạng từ mặc ti xô bên trong bắn ra. Đứng ngạo nghễ giữa không trung. Thâm thúy ánh mắt ở hai cái chạy trốn thân ảnh trên ngưng tụ chốc lát. Lúc này mới tuyển chọn Tiêu Nhiên bỏ chạy phương hướng sải bước đi tới. Đừng xem lão giả chỉ là tùy ý đi lại. Nhưng mỗi bước ra một bước. Chỉ ít đều là mấy trăm mét khoảng cách. Dù cho một bên mặc ti xô đã đem tốc độ khởi động đến mức tận cùng. Cũng căn bản không đuổi kịp này tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Chỉ có thể là nhìn lão giả đeo lấy hai tay giống như bước chậm đồng dạng càng đi càng xa. Mặc ti xô bên trên, Thái Hư Tông vị đại sư kia huynh đang mục quang hỏa nhiệt ngẩng đầu nhìn từ từ đi xa lão giả bóng. Lưng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đứng ở bên cạnh hắn, còn có ba người. Xem tu vi, thình lình đều là hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả. Mấy người này, bao quát vị lão giả kia, đều là mới vừa từ nơi nào đó chạy tới. Nghe được chính mình tông môn thần phủ bị người cho trắng trợn cướp đoạt. Nơi nào còn chống đỡ được, tự nhiên là chạy tới trợ giúp. Cũng chính bởi vì chờ đợi mấy vị này lão giả. Trước kia Tiêu Nhiên cùng này Trần Thiên đại chiến thời điểm. Hắn mới chậm chạp không có chạy tới. Bất quá dù cho không có nhìn thấy tình cảnh đó lại có thể thế nào. Phải biết, lần này mang tới vị kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Chính là bọn họ tông môn tam đại thái thượng trưởng lão chi nhất Ngao Sát. Người này người khác chỉ có điều 50, 60 tuổi dáng dấp. Nhưng trên thực tế giải chân tướng người. Cũng biết rõ người này đã chỉnh một chút sinh hoạt hơn mấy vạn năm. Sớm ở mấy vạn năm trước cũng là đã đột phá đến thần hồn cảnh tuyệt thế cường giả. Đó là chân chính lão quái vật cấp bậc lưu giữ ở. Đã không biết có bao nhiêu năm không ai từng trải qua Ngao Sắt ra tay. Đồng dạng đến loại này đẳng cấp lưu giữ ở. Dễ dàng cũng sẽ không ra tay. Bằng không một chút tiểu ân oán liền bài trừ thần hồn cảnh cường giả liều sống liều chết. Vậy còn muốn phía dưới những người kia làm quan hệ. Chỉ có điều lần này thần phủ chuyện rất quan trọng. Hơn nữa vị lão giả này vừa vặn ở phụ cận đây thành trì du lịch. Lúc này mới bị tông môn gần đây phái lại đây giải quyết Tiêu Nhiên cái phiền toái này. Quả nhiên không hổ là thần hồn cảnh cường giả. Vẻn vẹn cái tốc độ này. Liền để ta đợi hít khói a. Đại sư huynh phía sau một vị Thái Hư Tông đệ tử đầy mặt sùng bái nhìn giữa không trung đã hoàn. Toàn biến mất không gặp lão giả. Mặc dù hắn lần này là tùy tùng lão giả cùng đi ra đến rèn luyện. Nhưng cũng xưa nay chưa từng thấy lão giả ra tay a. Lần này vừa ra tay. Quả nhiên cho mọi người từng cái đại đại kinh hỉ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1208. Bị đuổi kịp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.